Vân Diệp như rít lên rồi. Lưu Nhân Nguyện tuy không hiểu nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh. Tù vang lên, tất cả thuyền bè trở nên bận rộn. Tiếng tù có nghĩa là có nguy hiểm giáng xuống, toàn bộ phải chuẩn bị. Vân Diệp nóng ruột nhìn về phía đuôi thuyền, miệng không ngừng thúc giục Lưu Nhân Nguyện gia tăng tốc độ. Còn may đây là đội quân được huấn luyện tốt. Chẳng bao lâu đội thuyền từ trạng thái thả trôi dòng thành tiến nhanh về phía trước. Sóng do mũi thuyền bổ ra đã bắn lên cả sàn thuyền. Hôm nay gió đột nhiên lớn lên nhiều, thuyền dương hết buồm sẽ rất nguy hiểm. Các thuyền khác không ngừng phát tín hiệu yêu cầu giải thích. Vân Diệp chỉ trả lời phải theo sát, nếu không xử theo quân pháp. Hà Trung Vũ dụi mắt từ khoang thuyền đi ra. Hắn bị tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng tù và trầm trầm đánh thức. Ngồi thuyền nhiều, tất nhiên biết những âm thanh này có ý nghĩa gì. Vân Hầu, xảy ra chuyện gì? Gặp địch à? Trên mặt biển của chúng ta sao lại có kẻ địch được? Vân Diệp đanh mặt nói, câm mồm, về khoang thuyền, không được ra, nguy hiểm tới rồi, tốt nhất là ngươi cầu nguyện cho chúng ta có thể vượt qua. Hải thị thận lâu rất thần kỳ, đội thuyền không ngừng chạy về phía trước, còn nó tựa hồ lui về sau, vòi rồng trên bức tranh đã biến mất, chỉ còn lại ngọn núi bị tàn phá tan hoang, hai con chim ưng lại bay về, lượn vòng quanh ngọn núi. Đây không phải là hiện tượng tốt. Vòi rồng biến mất trên bức tranh chứng tỏ nó đã chạy ra khỏi phạm vi ảo ảnh, đuổi theo đội thuyền. Vân Hầu, vì sao thuyền của người Oa không theo? Hà Trung Vũ vẫn lo cho người Oa, vừa rồi đội thuyền bỏ chạy, bọn chúng còn chỉ trò cười nhạo, chúng sống chết liên quan chó gì tới ta? Trời tối sầm, Lưu Nhân Nguyệt kinh hoàng chỉ đằng xa, nói không ra lời nữa, mà khỏi nói cũng biết, vòi rồng tới rồi, mây trên trời xoay tròn. Năm cái vòi rồng cao mười mấy trượng mang theo gió rít từ đằng sau đuổi nhanh tới. Sức người trước thiên uy thật nhỏ yếu. Đông Ngư như nổi điên chỉ dẫn thuyền của Vân Diệp bơi về phía một eo biển. Hắn rất quen thuộc nơi này, biết nơi nào có thể dung thân. Thuyền đằng sau theo sát. Hiện không một ai hỏi vì sao hạm đội nổi điên, cũng không ai hỏi vì sao lại chạy về phía hải thị thận lâu nữa. Ba chiếc thuyền nhỏ của người Oa bây giờ mới chuẩn bị chạy thì đã muộn rồi. Hai cái vòi rồng hợp thành một, càng trở nên to lớn hơn, nước biển bị cuốn lên trời, thành con cự long màu bạc, đây là trên tới trời cao dưới tới suối vàng thực sự. Vòi rồng nghiến qua thuyền của người Oa, Hà Trung Vũ đau đớn nhắm mắt lại. Đông Ngư cuối cùng cũng đưa được thuyền vào eo biển, ú ơ hết mấy tiếng, lập tức có thủy thủ dùng rìu chặt dây thừng buộc buồm, buồm trượt từ trên cột xuống, tốc độ của Mộc Lan Chu chợp mắt giảm xuống. Trong eo biển toàn tiếng, hạ buồm, hạ neo. Lúc này mặt biển như địa ngục, sóng cuộn dữ dội. Tia sét màu tím không ngừng bổ xuống mặt biển, nổi lên ửng làn khói trắng, mưa đổ xuống như chút nước. Vân Diệp trói mình vào cột buồm, lần đầu tiên trong đời cầu khẩn trời cao tha thứ cho mình. Chỉ cần vòi rồng đi vào eo biển, đội thuyền sẽ gặp thảm họa diệt vong. Thế giới như đi vào một bộ phim không lời, trong tai chỉ toàn tiếng gió thổi ù ù. Nước mưa đập lên mặt đau rát, Vô Thiệt từng bước tới dần Vân Diệp, nhưng mới đi được vài bước đã bị gió thổi dính vào mạn thuyền, không nhúc nhích nổi. Vân Diệp nghe thấy Mộc Lan Chu phát ra tiếng răng rắc như muốn gãy đôi, ngửa mặt thở dài, cuối cùng mình phản ứng hơi chậm một chút, nếu như nhanh một chút, nói không chừng còn có thể vào hải cảng tránh, dù sao hiện giờ cách hải cảng có mấy chục dặm. Mưa chui vào miệng, vào tai. Lần đầu tiên phát hiện ra nước mưa mặn, không đúng, đây không phải là nước mưa, là nước biển bị vòi rồng cuốn lên trời, nghĩ tới đây sợ tới nhảy dựng lên. Nước mưa không có vấn đề, trừ nước thì chẳng có cái gì khác, nhưng nước biển nhiều thứ, cua, cá, tôm, nếu bị rùa đập chết, Vân Diệp chết không nhắm mắt. Lam Điền Hầu Vân Diệp mất năm trinh quan thứ bảy, nguyên nhân cái chết, rùa rơi vào mặt. Nghĩ tới đó Vân Diệp đã dùng mình, vừa rồi vì sao không trốn vào khoang thuyền. Cứ muốn ở trên sàn thuyền đóng anh hùng gì chứ. Mắt đảo tròn, cẩn thận nhìn xung quanh xem có cua, cá gì rơi xuống không. Tay cầm dao, chỉ cần phát hiện bất thường là cắt thừng bỏ chạy, thả đấu một phen với trời chứ không chịu nhục. Lưu Tiến Bảo hiện giờ giống như một con diều, hông buộc thừng, tay múa may trên không. Vượng Tài thò đầu ra khỏi khoang thuyền không chịu kêu gào. Tất cả những điều đó khiến lòng Vân Diệp chua xót từng cơn. Một con cá bay tới, Vân Diệp nhìn rất rõ, đó là con hoàng hoa ngư. vảy cá hoàng kim dưới ánh chớp trông cực kỳ sang trọng, quấy đuôi bay vào mặt Vân Diệp. Rất đau, đau. Cực kỳ luôn, Vân Diệp tích tắc hôn mê nhớ ra, biệt danh của Hoàng Hoa Ngư là Thạch Thủ Ngư, đầu trúng một cục đá. Mở mắt ra, phát hiện một ngày trời nắng tươi đẹp, nếu không phải mặt đau dữ dội thì Vân Diệp cho rằng vừa rồi mình nằm mơ. Bên giường có một cái xác ướp, nhìn thân hình có vẻ là Lưu Tiến Bảo, lão già bên kia thiếu hai cái răng đầu, bù tóc rối nhất định là Vô Thiệt, giờ ông ta có thể đổi tên thành Vô Sỉ rồi. Đầu Đông Ngư có cục thịt tím to như quả trứng gà. Hà Trung Vũ mặt mày thâm tím, ải, thương binh khắp trốn. Vân Diệp không có dũng khí soi gương, y biết hình tượng của mình cực kỳ tồi tệ, bị con cá lớn như thế đập vào mặt, không thể nhẹ nhàng được, may không phải rùa. Tổn thất thế nào? Chúng ta mất bao nhiêu thuyền, bao nhiêu người? Nghe thấy Vân Diệp lên tiếng, cả đám lập tức vây lấy. Lưu Tiến Bảo như xác ướp há mồm khóc giống lên, Đông Ngư, Hà Vũ Trung không ngừng rơi lệ, ngay cả Vô Thiệt xưa nay mặt vô cảm cũng phải dùng tay áo lau nước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Vân Hầu Uy Vũ. Vân Diệp lòng đau nhói, thuyền của mình lớn nhất mà cũng tổn thất thảm trọng như thế, nhưng thương thuyền nhỏ hơn nhất định càng thê thảm. Bật mình ngồi dậy, tới giày cũng không kịp đi đã bò lên sàn thuyền. Vừa bò lên tới nơi thấy quan quân đứng kín mít, ai nấy khôi giáp chỉnh tề, nhìn thấy Vân Diệp, tất cả quỳ một gối xuống hô. Vang, Vân Hầu Uy Vũ. Tiếng hô truyền ra, tức thì trong eo biển hô lên rung trời, Vân Hầu Uy Vũ, Vân Hầu Uy Vũ. Đó là lễ tiết long trọng nhất trong quân, không phải người đại trí đại dũng không được hưởng thụ. Vân Diệp nhìn quan quân này, ngó quan quan khác, đấm vai người này, vỗ ngực người kia. Rồi nhìn chiến hạm còn nguyên trong eo biển, nước mắt như mưa, trở về khoang thuyền yên tâm nằm xuống, cuối cùng đã hiểu ra, thì ra tai nạn hoàn toàn do chiếc Mộc Lan Chu của Vân gia chặn lại. Tên chó má Đông Ngư đó vì an toàn của hạm đội nên chuyên môn đặt chiếc Mộc Lan Chu lớn nhất, vững chắc nhất ở chỗ đón gió, con mẹ nó còn là ngang gió, định dùng Mộc Lan Chu chắn gió cho những chiếc thuyền nhỏ hơn đằng sau. Trong eo biển vốn tương đối an toàn, thêm vào thân thuyền to lớn của Mộc Lan Chu chặn vòi rồng, những chiếc thuyền nhỏ hơn vì thế liền bình an vượt qua tai nạn. Từng người ở cửa khoang thuyền nhìn thấy Vân Diệp trói mình vào cột buồm, tay cầm dao miệng gào thét với trời, tư thế oai hùng, biểu hiện anh dũng đó khiến ai nấy kính phục rào rạt như lũ hoàng hà. Thế nên mới có cảnh tướng sĩ quỳ bài sau này. Trong mắt bọn họ, một lãnh đạo không tham tiền, biết kiếm phúc lợi cho cấp dưới là một lãnh đạo tốt. Sau khi đánh bại hải tặc, đem toàn bộ chiến lợi phẩm chia cho thủ hạ đã đủ chứng minh, rồi thêm ở trong eo biển, dùng thuyền của mình chặn cho mọi người, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy, làm người ta cảm động khôn xiết, hơn nữa thân phận cao quý, chủ tướng như thế tương lai không lo quân công của mình mai một, thế là đủ rồi, còn không hiểu đánh trận có liên quan gì không? Đánh trận là chuyện của quân tốt, không phải của thống soái. Chỉ cần thống soái đừng chỉ huy bừa bãi, chiến đấu trên biển chẳng qua là áp sát, nhảy thuyền, giết người, cần kinh nghiệm và dũng khí chứ không cần trí tuệ. Vân Diệp biết sau này hải quân thao diễn phức tạp ra sao, hơn ở trên biển nhiều, cần trí tuệ, nghị lực thực sự mới đảm trách được. Có điều hiện là đại đường, mình thế nào cũng vào hàng có thể chấp nhận được. Vô Thiệt, thương lượng cái, giúp ta đánh Đông Ngư tới lão bà hắn cũng không nhận ra được. Nếu ngươi thấy không đành lòng thì cứ nghĩ tới hai cái răng của ngươi. Gặp lại Đông Ngư thì hắn nằm trên sàn thuyền như đống bùn, bề ngoài ra không có một vết thương nào. Vô Thiệt không tiến hành hủy hoại vô nhân đạo với hắn theo lời Vân Diệp, chỉ nghe xác ướp Lưu Tiến Bảo nói, hắn thà bị đánh tới mẹ cũng không nhận ra chứ không chịu nhận bí kỹ bất truyền trong cung do Vô Thiệt thi triển. Một hán tử cứng cỏi như Đông Ngư mà bị chỉnh cho đái ra quần. Đông Ngư gian nan đẩy một cái chậu đồng cho Vân Diệp, mặc dù bị khúc hình, cả người lại trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, đẩy chủ soái vào hiểm cảnh, bản thân chỉ chịu chút đau đơn da thịt, hắn cảm thấy rất họp. Trong cái chậu đầy nước, một con hoàng hoa ngư màu hoàng kim bơi đi bơi lại khoan khoái, kẻ thù giáp mặt, hai mắt đỏ rừ, nửa bên mặt trái của Vân Diệp sưng như đầu lợn, mắt chỉ còn một cái khe hở, tất cả là nhớ con cá khốn kiếp này ban cho. Chân tay thương tích, không tự xuống bếp được, bảo đầu bếp moi ruột lột ra nó, làm canh cá, trừ mình ra không cho ai ăn. Cá từ trên trời rơi xuống, đó là cảnh hiếm có, lớn nhất có cả cá mập. Còn về phần bờ biển có mười mấy con cá kình phơi bụng nổi lềnh phềnh, không thấy. Người oa, cuối cùng tìm thấy một cái mông vắt vẻo trên cây, không rõ là của ai. Hà Vũ Trung mặt đau thương tuyệt vọng. Có cá là tốt, mang nguyên tắc không lãng phí. Vân Diệp hạ lệnh khi tu sửa thuyền, ai có thể lên đảo thì toàn bộ lên đảo, biến cá thành cá khô. Chậc chậc, lương thực ngon thế này mang tới Trường An là cả đống tiền. Nghe hầu gia nói thế, đám thủy quân phấn chấn vô cùng, làm việc cho bản thân có khác. Trên biển ăn cá phát ngán rồi, ai mà thèm mấy thứ này. Nhưng tới Trường An lại thành thứ hiếm có. Cá khắp mọi nơi, moi ruột rửa sạch, bán cho thương nhân, không thể hẹn là người được gọi là tài thần. Xem ra sau này cuộc sống tốt đẹp rồi. Cá kình cắt thành miếng nhỏ, rắc muối, đem ướp ngon tuyệt. Nến cá kình thì Vân Diệp sao có thể bỏ qua được, đây là thứ làm nến tốt nhất. Da cá mập, da cá kình là thứ tuyệt hảo làm khải giáp, chỉ là không ngờ da cá kình dày tới một xích, quân tốt phải dùng cưa xẻ thịt, còn chuyên môn để lại bộ xương to nhất, chuẩn bị đưa tới thư viện, để đám học sinh được mở mắt. Ở lại eo biển tới 6 ngày, xử lý xong đám thịt cá, cả hạm đội bốc mùi tanh nồng nặc, gió thổi qua một cái làm người ta buồn nôn, nhưng vì tiền tài đám quân tốt không kêu ca lấy một câu. Còn cẩn thận ngày đêm trông coi cá khô, không thể hải âu tha mất. Chiếc Mộc Lan Chu đi kéo kẹt, tựa hồ có thể tan ra bất kỳ lúc nào. Toàn bộ kiến trúc thượng tầng đã không nhận ra được nữa, tới ngay. Cả buồm cũng không dương lên được, đành do thuyền khác kéo nó chậm chậm tiến lên. Đăng Châu là mục tiêu của chuyến đi này. Vân Diệp không biết Hoàng đế muốn mình mang 5.000 hải quân lên bờ là vì sao, chỉ nói nhìn là biết. Hiện giờ ý chỉ của Lý Nhị với Vân Diệp đã không nói rõ là muốn y làm gì nữa, chỉ nói cần làm gì làm nấy, cái khác tùy tiện, hoàn thành nhiệm vụ là hàng đầu, chuyện khác ông ta sẽ vờ như không thấy, đợi tới khi về Trường An mới tính sổ một thể. Vân gia ở ngay dưới chân Ngọc Sơn, chạy không thoát. Cảng Đăng Châu tụ tập toàn bộ quan viên của Trắc quận, đều ngồi trong chòi nghỉ mắt mong ngóng nhìn ra biển. Thứ sử Nam Châu Thâm, Hằng, Định, U, Yến có mặt toàn bộ, thứ sử Đăng Châu Nguyên Đại Khả Bồi Tiếp, mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng vẫn bảo trì trấn tĩnh, nếu không đám hà quan hoảng loạn và dân phu tới lấy lương thực sẽ loạn ngay. Nguyên huynh, đội thuyền của Vân Hầu đã về muộn hơn dự định 2 ngày, liệu có phải xảy ra chuyện trên biển rồi không? Mấy ngày trước nghe nói có rồng hút nước đáng sợ xuất hiện, không biết Vân Hầu về muộn liên quan tới rồng hút nước không? Người hỏi là Phùng Thái Thứ Sử U Châu. Hiện U Châu đã hết lương 2 ngày, hương dân kết đội lưu lãng hoang dã, vỏ cây cũng sắp bị ăn sạch rồi. May mà mình làm gương tốt, lấy lương thực trong phủ ra trần tai, nhưng dù thế cũng không ích gì. Phùng huynh chớ nóng ruột, trên biển gió to sóng lớn, còn có đủ các loại tai nạn khó lường xảy ra. Vân Hầu từ xa xôi vạn dặm vận lương tới, hẳn không phải hạng người tầm thường, nhất định có biện pháp ứng phó hữu hiệu với khó khăn. Nguyên Đại Khả mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng đang than khóc, mấy con rồng hút nước đã làm thương gia trong địa bàn của ông ta tổn thất thảm trọng. Thương thuyền cuối cùng nhìn thấy thủy sư triều đình là 10 ngày trước, hiện giờ không còn báo cáo tung tích của bọn họ nữa. Nóng ruột không chỉ mỗi thứ sử nơi bị thiên tai, ông ta cũng sẽ không sống yên. Vân Diệp gặp chuyện, chẳng biết bệ hạ có chút giận lên người khác không. Vân Hầu không tới, Tương Châu ta sẽ chết đói đầy đồng, thảm kịch giết con mà ăn sắp diễn ra lần nữa. Lão phu thà đem bản thân nấu thành cháo, nếu có thể làm no dân, lão phu tiếc gì thân này. Lương thực ở vùng Hà Bắc đã bị điều sạch, chỉ đành khẩn cấp chuyển từ Hà Nam, Quan Trung, Kinh Kỳ tới. Ngay cả quân lương ở Liêu Đông cũng cấp cho một phần, chỉ tiếc nước xa không giúp được cơn khát gần. Tai họa này là điều không ai ngờ tới. Khi hoa màu trổ bông cần nước nhất thì ông trời không cho một giọt nước nào suốt 2 tháng. Lúa mạch trong ruống sắp thu hoạch tới nơi rồi, nhưng kết toàn hạt lép, tốt một cái chỉ có vỏ không, một hạt cũng không có. Đây là tai họa chết người. Hà Bắc chiến loạn liên miên, nông hộ không có tích trữ, cho nên khi tai họa tới quá nhanh và mãnh liệt, làm đại đường trở tay không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, anh hùng được tạo nên như thế nào? 6 vị thứ sử nhìn nhau cười thảm, thấy mặt trời đã ngả về phía tây, đội thuyền hôm nay không tới nữa, bọn họ chuẩn bị về dịch quán, gửi gắm hy vọng vào ngày mai. Đúng lúc này trên mặt biển vang lên tiếng tù và hùng hồn, từng cột buồm xuất hiện trên mặt biển, tiếp đó là vô số cánh buồm xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đại kỳ đỏ chữ đường màu đen treo trên đỉnh cột buồm, trong đó chiếc thuyền lớn nhất treo xoáy kỳ chữ vân, được những thuyền khác kéo đi. Bến tàu lập tức bùng nổ, Phùng Thái nhảy dựng lên hô lớn với thuộc quan, dân phu đằng sau, thuyền tới rồi, lương thực tới rồi, kẻ nào dám nói triều đình bỏ mặc Hà Bắc, bệ hạ đã đem lương thực tới. Tới thật rồi, tới thật rồi. Thứ sử Tương Châu bật khóc, các vị còn lại cười toe toét, chắp tay với nhau, rồi tản ra chuẩn bị đợi thuyền cập bến là bắt đầu vận chuyển lương thực. Đây không phải là lúc khách khí, chậm một chút để xảy ra dân biến thì hỏng chuyện. Vân Diệp thì nóng lòng đợi thuyền cập bến để nghỉ ngơi cho đã đời, y chịu quá đủ sóng gió chòng chành trên biển rồi, ngay cả cơm cũng ăn ít hơn thường ngày một bát. Chuẩn bị quay lại nói với thủ hạ cho nghỉ 3 ngày để thoải mái hưởng thụ, nhưng phát hiện trên thuyền toàn kẻ tàn tật, tay bị cá làm bị thương, cả cánh tay bó vải treo lên cổ, đầu bị bọ cắn cũng băng bó, quấn kín đầu như thổ dân, còn chân bị trẻo thành trọng thương, cần 2 người mới khiên đi được. Vô Thiệt cười càng cạc nghe như vịt kêu, thoáng cái đã băng bó toàn thân Vân Diệp, còn nghe ông ta không ngừng căn dặn thân binh, hầu ra đấu với rồng hút nước bị cá mập từ trên trời rơi chúng làm bị thương. Lưu Tiến Bảo càng thành anh hùng được truyền tụng 4 phương, vì bảo vệ hầu ra, khi cá kình lên thuyền một mình giết 2 con cá kình, về sau xương cốt toàn thân gãy nát, đã thế vẫn cứu 4 mấy quân tốt bị rơi xuống biển, vớt được 18 bao lương thực, hắn không phải là con người. Lưu Tiến Bảo nghe mà chảy cả nước dãi. Vô Thiệt, ngươi định làm cái gì, cá mập cái mẹ gì, một con hoàng hoa ngư đã thiếu chút nữa lấy mạng của ta, nếu là cá mập thì sớm thành thịt vụn rồi. Lưu Tiến Bảo lúc đó đang thả diều, ai nhìn thấy hắn đánh nhau với cá kình, lại còn 2 con. Các ngươi có thổi phồng cũng đừng thái quá, để người ta cười cho. Vân Hầu, ngài là hầu gia, sao có thể bị hoàng hoa ngư đập ngất xỉu chứ, ít nhất phải là cá mập mới hợp thân phận của ngài. Lưu Tiến Bảo đúng là giết 2 con cá kình, đầu 2 con cá đó bị hắn cưa xuống, không tin thì ngài đi mà xem. Hà Trung Vũ dứt khoát làm chứng cho Lưu Tiến Bảo, nhất định là chủ ý thằng khốn này rồi, đám người từ Hồng Lư tự ra làm chó gì có kẻ tốt đẹp. Hầu ra, hiện giờ ở Hà Bắc lòng dân bất ổn, là lúc nguy hiểm nhất, củi khô đã dưới dầu, có đốm lửa nữa là thành đại họa. Loại tình hình này năm xưa Hà Quan đã gặp rồi, phòng tướng cũng làm thế, trước tiên phải để bách tính biết, triều đình vì cứu viện bọn họ, đã phái một vị hầu gia tôn quý nhất đi kiếm lương thực, vị hầu gia này trải qua 100 cay 1000 đắng mới đem lương thực về được, chuyện này không sai chứ. Vân Diệp gật đầu, nhớ tới thảm cảnh của mình trong rừng là thương tâm, ăn xong con cá muốn ngụm trà cũng chẳng có, câu 100 cay 1000 đắng này dùng với mình không phải là quả. Vì tìm lương thực, ngài chiến đấu với kẻ man mọi ở phương Nam, xuất lĩnh tướng sĩ 8 máu khổ chiến, diệt vô số quốc gia, cuối cùng tích góp đủ lương thực cho bách tính Hà Bắc ăn, bụi bặm chưa dừa, đi suốt ngày đêm vượt biển tới Hà Bắc, đây là sự thật chứ? Quá thật chứ, mẹ nó ngồi thuyền đúng là đi suốt ngày đêm rồi còn gì. Vân Diệp gật đầu, nghĩ một lúc nói, nhưng mà nói thổ nhân thành mạnh quá. Không quá, hầu ra, thời Tam Quốc, tôn quyền diệt thổ nhân tổn thất cỡ nào? Thời Tần 30 vạn người chinh phạt lĩnh Nam, những người có học vấn ở Hà Bắc ai là không biết, cho nên thổ nhân hùng mạnh, cực kỳ hùng mạnh, tướng sĩ hải quân phải trả giá bằng máu mới lấy được lương thực, đây là trọng điểm. Vân Diệp ngơ ngơ gật đầu, đúng, thổ nhân vô cùng cường đại, vì Hà Bắc ổn định ta có nằm vài ngày cũng không sao. Hà Trung Vũ căm phẫn nói, 6 ngày trước chúng ta gặp phải rồng hút nước, cả thiên tai như vậy mà chúng ta cũng tránh được, trí tuệ của hầu gia làm tất cả cảm kích, tuy hơi thổi phồng một chút, nhưng hầu gia hỏi tướng sĩ xem có ai dám nói một câu thừa không. Hầu gia không quan tâm tới những thứ này, thăng quan, phát tài với ngài mà nói là trò cười, nhưng các tướng sĩ cần công tích thăng quan, cần biểu dương, ngay Hà Quan cũng cần kiếm chút công lao trong này, tránh có người đem cái chết đường sứ tình lên đầu Hà Quan. Hầu gia, vì tất cả mọi người, ngài hãy vất vả một chút, con người không thể sống cô độc, sống không thể chỉ vì mình, còn phải nghĩ tới cảm thụ của người khác. Vân Diệp không thiếu vinh hoa phú quý, không thèm dùng thứ bằng môn tà đạo để chát thêm vàng vào người mình, nhưng thủy quân cần, nạn dân cần, đại đường cũng cần, vô sỉ cũng được, cao quý cũng được, tất cả xuất phát từ nhu cầu thực tế, hiện thực quyết định tất cả. Đăng Châu có bến tàu hải vận hoàn thiện, có thể neo thuyền lớn ngàn tán. Bến tàu được dọn trống từ trước bị chiếm hạm thủy quân lấp kín. Khi đám đông mừng rỡ chuẩn bị hoan nghênh tướng sĩ Khải Hoàn thì phát hiện ra trên mặt bọn họ chẳng có mấy nụ cười, đa phần là nghiêm túc cùng đau thương. Ván dài được bắc lên bến tàu, y phục xộc xệch, hai cái răng cửa bị gãy. Vô Thiệt ôm thánh chỉ từ trên thuyền xuống, chẳng nói nhiều với mấy vị thứ sử. Sau khi bảo bọn họ chuẩn bị xong nghi thức, trước mặt vô vàn dân phu, tuyên đọc ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ. Không biết trên người Vô Thiệt rốt cuộc chứa bao nhiêu thánh chỉ, tóm lại là luôn lấy ra được thánh chỉ trước mặt những người thích hợp, ở những nơi thích hợp, chẳng lẽ Lý Nhị có tài tiên tri? Trong thánh chỉ đầy những lời giận trời thương người, một vị hoàng đế vì con dân thức khuya dậy sớm hiện ra rõ ràng trong miệng Vô Thiệt. Khung cảnh trang nghiêm, vạn dân quỳ bài, tung hô vạn tuế, các dân phu nghe được tin tức mạnh mẽ nhất, 100 vạn đảm lương. Đều là gạo trắng phao phao, không có chút tạp lương nào, đó mới là điều họ quan tâm nhất. Còn về hoàng đế thì nhất định là hoàng đế tốt, có thể làm bách tính no bụng vào năm đói kém đều là hoàng đế tốt. Một tờ thánh chỉ đủ đánh tán những tin tức quái đản lan truyền trong nạn dân những ngày hôm qua. Cái gì mà thiên thần ba mắt đã hạ phàm, Long Vương gia muốn thu thuế nhân mạng, tiểu tử nhà ai đó có nốt ruồi đỏ dưới lòng bàn chân, đồ phu của Trương gia bảo chém chết một con rắn lớn, Hoàng môn vì sao lại khốn đốn như thế, chẳng lẽ giữa đường gặp phải bất chắc? Nguyên Đại Khả chắp tay hỏi Vô Thiệt, nguyên thứ sử khách khí, chinh chiến liên miên, đường đi vạn dặm, thế nào chẳng gặp phiền toái? Có điều nhớ hồng an của bệ hạ, cuối cùng cũng không làm nhục sứ mệnh, lương thực đã vận chuyển tới, còn có ít cá khô, đó là ân điển của trận tai họa vừa rồi. Ngài mau chóng sai người vận chuyển lương thực thì hơn. Cứu nạn như cứu hỏa mà. Hoàng môn nói phải, chỉ là có thể cho đám hạ quan bái kiến Vân Hầu, để thay nạn dân Hà Bắc cảm tạ trước mặt. Nguyên thứ sử không biết rồi, khi rồng hút nước tập kích đội thuyền, dưới trời mưa như chút, Vân Hầu vẫn hiên ngang chỉ huy, tiếc rằng bị cá lớn do Thủy Long hút lên trời làm trọng thương, hôm nay mới tỉnh, không nên quấy rầy Hầu ra dưỡng thương thì hơn. Phiền nguyên thứ sử an bài một nơi thanh tịnh, để tướng sĩ nghỉ ngơi chốc lát. Không cần chuẩn bị lương thực cho bọn ta nữa, trên thuyền còn có một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, tin về Trường An. Nguyên Đại Khả nghe Vô Thiệt nói mà cả kinh, muốn lên thuyền thăm, bị Vô Thiệt chặn lại. Chỉ tướng sĩ lục tục kéo nhau xuống thuyền, Vân Hầu cũng sắp xuống thuyền rồi. Trên thuyền mùi cá tanh quá đậm, không phải chỗ nói chuyện. Chính đang nói chuyện thì thấy một đám hộ vệ khiêng một cái cáng xuống thuyền, vội vàng tới thăm. Chỉ thấy Vân Diệp mặt mày thâm tím gật đầu với bọn họ, coi như chào hỏi. Hà Trung Vũ ở bên chắp tay nói, Vân Hầu trọng thương, không tiện nói nhiều, do Hà Quan chuyển lời thay Vân Hầu. Thực ra chỉ có một câu thôi, Vân Hầu nói mời mọi người tận lực cứu nạn, nếu lương thực không đủ, Hầu ra lại đi kiếm, thế nào cũng không để thảm kịch giết con ăn thịt xuất hiện ở Hà Bắc. Nghe câu này, thứ sử Tương Châu tức thì bật khóc ra tiếng. Ông ta nhìn rồi, thương thế của Vân Diệp không có chút giả nào, bản thân bị thương thành như vậy còn nhớ tới nạn dân, đúng là tấm gương của quan viên. Không đủ thì đi kiếm, kiếm đâu ra? Chắc chắn là lại đi đánh trận, cướp bóc, bằng vào số binh sĩ thương tật này sao? Khác gì liều mạng. Tên khốn Hà Trung Vũ khiêng Vân Diệp đi lại như dạo phố, mỗi khi tới đâu là gây ra tiếng khóc rầm trời, thanh danh yêu dân của Vân Hầu không chân mà đi. Trong Thái Cực Cung, Lý Nhị nhận được vạn dân thư của Thứ Sử Sáu Châu Hà Bắc dâng lên do Hồng Linh cấp sứ mang về, tất cả đồng lòng xin Hoàng đế ban thưởng cho Vân Diệp và tướng sĩ Thủy Quân. Nay bách tính Sáu Châu đã được vỗ về, lương thực mùa thu đã nảy mầm, đến mùa thu sẽ tự giải quyết được một phần lương thực. Vân Hầu còn mang về vô số cá thủy quân bắt được trong biển, dùng bù lương thực không đủ, tóm lại Hà Bắc đã không cần triều đình lo nữa. Vạn dân thư được đọc trước mặt bách quan trong Thái Cực Cung, khi bọn họ nghe thấy Vân Diệp bị cá lớn trên trời rơi xuống làm bị thương, có người không nhịn được phì cười. Hồ Khánh, ngươi cảm thấy Vân Diệp bị cá rơi chúng buồn cười lắm à? Giọng âm u của Lý Nhị vang lên trong đại điện. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng sáu thứ sử Hà Bắc nói bậy, làm gì có cá lớn từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ trời thủng lỗ rồi à? Thần đàn hạc Vân Diệp tội mạo công. Hồ Khánh hết đường, đành phóng lao theo lao, là người phương Bắc. Ông ta cho rằng Vân Diệp nói láo, vì công lao, lấy một lý do cực kỳ hoang đường. Năm khai hoàng thứ ba tiền tùy, có thủy long hút động đình, nhạc dương rơi cá nghìn cân. Năm đại nghiệp thứ tam, có thủy long hút nước cam dương, ngoài 10 dặm có bò dê từ trên trời rơi xuống. Năm vũ đức thứ sáu, hành hương có thủy long đi qua, trên trời rơi xuống vô vàng đồ vật. Hồ Khánh, Vân Hầu bị cá lớn đập trúng, ngươi nghĩ là vô lý sao? Lão Phu vừa nhận được tin Đăng Châu có 5 con thủy long hút nước, bản thân ngu xuẩn, đừng nói bừa nói bãi. Phòng Huyền Linh rời hàng nói liền 3 ví dụ, lập tức làm Hồ Khánh cứng họng, Lý Nhị mặt càng âm trầm. Trên triều đường không cần những hạng ngồi không ăn bám, không cần những kẻ vui sướng khi đồng liêu gặp tai ương. Hồ Khánh không tu đức hạnh, tùy tiện vu cáo công thần, tội không thể tha. Người đâu, giáng chức Hồ Khánh 9 bậc, đẩy đi Nhai Châu, gặp ân xá không được ân xá, cả đời không được hoàn hương. Tiếng cầu xin thê thảm của Hồ Khánh vang lên, triều đường tựa hồ lại càng trở nên yên tĩnh, bách quan như Bồ Tát khắc từ gỗ, không ai nói một lời, tới khi Hồ Khánh bị lôi ra khỏi triều đường mới tiếp tục nghị sự. Lý Nhị rời triều, nhưng lửa giận trong lòng vẫn khó lắng dịu, quét toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, ngồi phịch trên ghế, hừ một tiếng, đấm tay lên bàn, quốc sự phức tạp, vậy mà luôn có kẻ ngáng chân, làm mình chí lớn mà không thi triển được. Đám người này sống an nhàn quá lâu, không còn chí tiến thủ nữa. Bệ hạ, hôm nay người trừng phạt Hồ Khánh quá nặng rồi, ông ta có sai cũng là do vô tâm, bệ hạ cần gì nổi giận như thế. Quan Âm Tỷ, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt đã tới Cáp Mật, thu hút địch, hầu quân tập liên hợp khiết tất công phá Cao Xương. Đây là lúc đại đường ta thể hiện hùng uy, nhưng luôn có kẻ vô cớ chỉ trích chấm giết chóc quá nhiều, nói thảo nguyên là chỗ vô dụng, lấy không ích gì, chỉ phí tài sản quốc gia, nói chấm đang phạm sai lầm của Hán Vũ. Trường Tôn Thị khẽ thở dài, vậy bệ hạ cũng không thể nổi giận ở chuyện Vân Diệp, làm sau này y khó xử. Lý Nhị hơi ngẩn ra một chút, khẽ gật đầu, Quan Âm Tỷ, chỉ ở trước mặt người thân cận nhất chấm mới không suy nghĩ nhiều, nàng nói đúng, tên tiểu tử Vân Diệp này bất chi bất giác đi vào lòng chấm, tiếc rằng y và Lan Nhi là phu thê lại không có danh nghĩa phu thê, nếu không là một hôn sự tốt. Nhị lang, Vân Diệp bị cá mập làm bị thương thật sao? Đừng nghe y nói láo, bị một con cá tên Hoàng Hoa Ngư gì đó lớn cỡ này đập cho sưng mặt, không đáng ngại. Lý Nhị đưa tay minh hóa kích cỡ con cá, phu thê nhìn nhau bật cười. Lý Nhị hạ giọng nói, trong đám tùy viên có quan viên Hồng Lư Tự, cho rằng thổi phồng lên có ích cho việc trấn an bách tính, nên mới nói bị cá mập đập chúng, có điều nhất định cũng nguy hiểm vạn phần, với võ công của Vô Thiệt mà bị gãy hai cái răng, thì đủ biết tình hình đáng sợ như thế nào. Nhị lang, lần này y về đừng để y buôn ba nữa, chuyến này thoát hiểm gang tấc đã đủ đáng thương rồi, để y sống vài ngày an nhàn, coi như tưởng thưởng. Chẳng cũng có ý đó, có điều tên tiểu tử này làm việc luôn khiến người ta bội phục, đợi rèn luyện vài năm, mài mòn tính hoàn khố, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối chưa chắc hơn y được. Tiếc là mấy năm qua chấm nhìn ra rồi, y thật sự không hứng thú làm quan, chỉ muốn ngồi ăn chờ chết. Người ta có tài như y đã chuẩn bị ghi danh sử sách, y lại nói với Thanh Tước, mộng tưởng lớn nhất là đếm tiền tới chuột rút, ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Làm quan phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cả đời bận rộn sống như thế uổng hoài. Y chuẩn bị 30 tuổi cáo lão, sau đó trốn ở Ngọc Sơn không ra nữa. Một cái tên lười tới độ đó, không hiểu sư phụ y làm sao dạy ra được. Trường Tôn Thị cười tới gặp người, thở hổn hển nói, nếu như nói văn võ trong triều là tinh tú trên trời, do trời cao phái xuống phò tá bệ hạ, vậy y là sao gì? Hôm đó Viên Thiên Cương nói tới chuyện này, người khác đều có manh mối lần theo, chỉ có Vân Diệp vô ảnh vô tung, ông ấy nhìn không ra. Lý Nhị cười phá lên,

trước đó đã được nghe Vân Diệp nói rồi, đây chỉ là con cá lớn, chưa phải côn, càng chưa biến hóa thành bằng, nói là giống cá, không bằng nói nó giống trâu bò dê trên đất liền, đều sinh thai, có sữa, chẳng qua thích sống dưới nước thôi. Vân Diệp dỡ nỏ tám trâu ra, lấy tám mũi tên hàn quang loang loáng, sau mỗi mũi tên đều buộc thừng, dùng da cá mập bện thành, cực kỳ chắc chắn. Hồng Thành xưa nay là người dũng cảm, thời cổ đại có Nhâm công tử săn cá kình nuôi dân Hà Đông, hôm nay Hồng tướng quân cũng muốn trổ tài. Kiếm mấy thủy thủ thân thể cường tráng, bản thân cầm bố gỗ, nhìn phương hướng mũi tên, khi con cá kình kia phun cột nước lặn xuống thì thuyền bám sát. Khi nó lần nữa thò đầu lên, Hồng Thành quát lớn một tiếng đập bố gỗ vào cò, chỉ nghe thấy một tiếng bằng lớn, tám mũi tên bắn ra, đóng vào người cá. Con cá kình lập tức lặn xuống, nước biển bị nhuộm đỏ cả vùng. Vân Diệp nhìn chằm chằm vào tám cuộn dây thừng trên sàn thuyền đang mau chóng ngắn đi. Khi thừng hết, nghe thấy thuyền phát ra tiếng kêu gào ken két, thình lình cắm đầu xuống, cột buồm buộc thừng gãy làm đôi, đổ sập xuống sàn thuyền, con thuyền bắt đầu đi ngược gió, từ đứng im tới tốc độ cao nhất chỉ mất một tuần trà. Ngư dân kính phục nhìn thuyền đi như bay trên mặt nước, con cá kình lúc thì lặn xuống, lát thì lao lên mặt biển, rồi rơi sầm xuống, nước bắt tứ tung, uy thế kinh người. Hồng Thành khoan khoái cười lớn, như một thiếu niên, vô thiệt tay cầm mũi lao, khi con cá kình ngoi lên thở là thế nào cũng có một mũi lao đâm chính xác vào đầu nó, khi một mũi lao đen đâm vào mắt, con cá kình hoàn toàn nổi điên, bắt đầu bơi vòng quanh thuyền. Vô thiệt cười ha hà, nhắm chuẩn thời cơ, đâm mũi lao vào con mắt còn lại của nó. Con cá kình mang hai mũi lão ở mắt vẫy mạnh đuôi bơi nhanh về phía bờ biển. Dọc đường không biết húc lật bao nhiêu thuyền cá. Thứ sự U Châu Phùng Thái đang chỉ huy dân phu phơi cá ở bờ biển thấy một con quái thú to như núi lao về phía mình. Kinh hoàng hét lên, dẫn dân phu chạy tán loạn. Lực quán tính cực mạnh đưa con cá lên bãi cát, chỉ có thể bất lực dùng cái đuôi đập nước, thuyền rung lên. Vân Diệp lúc này mới phát hiện, thuyền của mình cũng mắc cạn rồi. Con cá kình vận lộn một canh giờ cuối cùng cũng chết, thứ sử Phùng Thái không dám đụng vào nó, còn kiến nghị Vân Diệp thả nó về biển, ông ta coi như không nhìn thấy, nếu không sẽ là đại họa ngập trời. Vân Diệp trước mắt nửa ngày trời cũng không hiểu mình giết một con cá thì phạm gì vào vương pháp. Chẳng lẽ nói con cá này do nhà ai nuôi? Đi một vòng chẳng thấy có dấu hiệu.